Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, sắp kết thúc thi đấu. Không có cái gì chuyện không thể nào. Ta vừa không phải đã hỏi ngươi, ngươi nhất định phải dùng cái kia một chiêu tới đối phó ta sao? Quay về Kyouta Kise, Hayashi Amasu hơi nói ra một câu nói như vậy. Tiếng nói còn xa suốt dưới. Hayashi Amasu tay phải liền hướng về Kyouta Kise trong tay hắn cái kia viên bóng rổ đập tới khiếp. Sợ trong lòng chỉ là duy trì một quãng thời gian rất ngắn. Phản ứng lại một khắc đó, Kyouta Kise liền nhìn thấy Hayashi Amasu hướng về trong tay mình bóng rổ. Mà đến tay phải, hắn muốn cướp cầu. Kyouta Kise con mắt của hắn hơi xúc động. Rất nhanh liền đem trong tay phải cái kia viên bóng rổ chuyển đến tay trái. Động tác nhanh chóng chỉ ở một sát na chỉ thấy hoàn thành. Ồ! Không nghĩ tới phản ứng của ngươi lực còn rất khá mà. Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một vệt tà mị nụ cười. Cũng không tiếp tục đi cường Kyouta Kise trong tay bóng rổ lúc này. Kyouta Kise thân hình bạo lui lại mấy bước. Thân thể của hắn đã một mảnh lạnh lẽo. Sau lưng cũng thiếu một chút chảy ra mồ hôi lạnh mà ở hắn chợt lui sau. Hayashi Amasu trên người cái kia một luồng cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt lại một lần đặt ở trên người hắn, để hắn động tác lại một lần nữa cứng ngắc một chút, không nghĩ tới. Thực lực của hắn đã vậy còn quá mạnh mẽ. Kyouta Kise hắn nhìn Hayashi Amasu trên mặt từ từ lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trong ánh mắt cũng không còn bất kỳ xem thường. Ngược lại biến thành nhưng là như gặp đại địch bình thường ánh mắt không biết tại sao. Kyouta Kise hắn cảm giác sân bóng rổ lên loại khí tức này tựa hồ có hơi giống như đã từng tương tự. Thật giống ở nơi nào cảm nhận được qua loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ. Loại này để hắn hô hấp có chút gian nan cảm giác ngột ngạt cúi đầu. Hắn trầm tư không ít. Đúng vậy, cái cảm giác này ta ở trước đây thật lâu liền cảm nhận được qua. Đang cùng Ayamai Daiki một trọi một PK thời điểm không phải là cái cảm giác này sao? Lập tức Kyouta Kise trên mặt của hắn chậm rãi sản sinh chân tâm nụ cười. Nhồi bóng động tác cũng không lại như vậy cứng ngắc. Trong ánh mắt có chỉ là nghiêm túc ta thừa nhận. Thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, so với ta phải cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng ta cũng sẽ không liền như vậy như thế đơn giản nhường ngươi thắng được cuộc tranh tài. Này, Kyouta Kise hắn đầy mặt thật lòng quay về Hayashi Amasu nói rằng, thật không? Ta cũng thừa nhận, phản ứng của ngươi lực đúng là rất nhanh. Nguyên bản vừa ta dự định là trực tiếp đem bóng rổ cướp dưới. Chung kết cuộc tranh tài này đây. Hayashi Amasu lè lưỡi, liếm môi một cái, tà mị một cười nói. Có điều, xem ra hiện tại cuộc tranh tài này muốn tiếp tục kéo dài. Có điều ta sẽ không để cho nó kéo dài rất lâu. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc ngươi. Kyouta Kise bị Hayashi Amasu sang ở. Có điều rất nhanh hắn liền đem tâm thái của chính mình điều chỉnh tốt. Khôi phục nguyên lai mới vừa mới bắt đầu cùng Kagami giao thủ vững vàng tâm tình. Nhồi bóng tốc độ cũng ở vững bước tăng lên nhưng là. Hayashi Amasu hắn là có như vậy hung hăng tư bản. Kyouta Kise hắn thừa nhận Hayashi Amasu thực lực của hắn nhưng là mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, rất nhiều rất nhiều có điều. Cũng không phải như vậy liền đại biểu chính mình muốn trực tiếp chịu thua a. Cho dù thực lực chênh lệch rất lớn, hắn cũng không sẽ chọn trực tiếp chịu thua, mà là vui sướng đánh một trận. Thắng thua đến thời điểm đang giảng Kyouta Kise vận bóng rổ. Vững vàng hướng về Hayashi Amasu cái kia nửa sân đẩy mạnh qua. Nhồi bóng tay phi thường vững vàng nhanh chóng. Cũng không còn chút nào cứng ngắc còn muốn tiếp tục nữa sao? Hayashi Amasu trên mặt lộ ra một chút nghiêm túc. Ánh mắt cũng lộ ra chút cân nhắc. Được rồi. Nếu còn muốn chơi. Như vậy ta liền cẩn thận chơi với ngươi một chơi. Nhường ngươi không như thế tẻ nhạt về Kaiju cao trung oành. Oành. Oành, bóng rổ đánh ra làm bằng gỗ sàn nhà nặng nề âm thanh. Rõ ràng ở cái này trong sân bóng rổ vang lên. Ở cái này đứng mấy chục người trong sân bóng rổ. Dĩ nhiên ngoại trừ tiếng hít thở cùng bóng rổ đánh ra âm thanh, liền cũng không còn tiếng nói của hắn, này là phi thường khó mà tin nổi. Có điều nhưng chân thực phát sinh, chỉ có thể nói là cuộc tranh tài này là hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đem lực chú ý của tất cả mọi người cũng đã vững vàng nắm ở trong tay sân bóng rổ ở ngoài. Riko Aida hai mắt tỏa ánh sáng nhìn không hề áp lực ngược Kyouta Kise Hayashi Amasu. Nàng ý nghĩ trong lòng là cực kỳ phong phú. Nàng chưa từng có nghĩ tới Hayashi Amasu hắn dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy thực lực. Chưa từng có nghĩ tới có thể nhẹ như vậy tùng đem thế hệ kỳ tích bên trong một người ngược không? Thể chống đỡ một chút nào, kỳ thực còn có một việc tình nàng không biết. Nếu như nàng biết rồi Hayashi Amasu còn đánh bại Ayumi Daiki, hay là nàng còn có thể càng thêm giật mình, thế nhưng thực lực mạnh mẽ Hayashi Amasu hiện tại thân thể này tình hình nhưng không cách nào chống đỡ bình thường thi đấu 40 phút. Hay là lên sân sau 20 phút, tình trạng cơ thể sẽ giảm xuống. Tốc độ sức mạnh khắp mọi mặt đều sẽ yếu bớt, có điều vào lúc ấy Hayashi Amasu còn là phi thường mạnh mẽ. Chỉ có điều là thực lực hơi hơi nhược một chút. Tốc độ sức mạnh yếu bớt một chút thôi. Sân bóng rổ bên trong, Kyouta Kise tiến công còn đang kéo dài. Hắn không ngừng mà đang tăng lên tốc độ của chính mình. Động tác giả, các loại phương diện đột phá hắn đều đã nếm thử. Chỉ có điều cũng không cách nào đem trước mặt mình Hayashi Amasu cho bỏ rơi, điều này làm cho hắn lại một lần nữa nhớ tới cùng Ayumi Daiki giao thủ tình hình. Thật giống như là cùng hiện tại như thế. Bị ung dung đang rơi xuống bất kỳ tiến công, hay là chỉ cần đối phương đồng ý, chỉ cần một ý nghĩ liền có thể đem bóng rổ cho cướp đi không cam lòng. Kyouta Kise nhưng trong lòng là có không cam lòng. Thế nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù trong lòng hắn lại không cam lòng vậy thì như thế nào? Thực lực không bằng người chính là thực lực không bằng người. Muốn thắng thi đấu cũng là căn bản là không có bất kỳ biện pháp nào mô phỏng theo. Kyouta Kise hắn nhưng là có động tới cái ý niệm này. Chỉ có điều Hayashi Amasu động tác xem ra đơn giản cực kỳ. Hoàn toàn không có bất kỳ có thể mô phỏng theo địa phương. Tuy rằng động tác cực kỳ đơn giản, thế nhưng chính là như vậy nhưng cho hắn rất lớn áp lực. Ép tới hắn hoàn toàn không có cách nào dễ dàng nhúc nhích, ha ha. Xem ra chơi bóng rổ tốt hơn ta người vẫn đúng là rất nhiều. Ta bóng rổ kỹ thuật ở hết thầy cao trung bên trong cũng không biết xem như là vị trí nào. Kyouta Kise trong lòng hắn đột nhiên có chút ý lạnh. Có điều này ý lạnh chỉ là duy trì thời gian rất ngắn. Hắn lại một lần trở nên trong lòng hừng hực lên, thực lực mạnh hơn ta vậy thì như thế nào? Chơi bóng rổ ta chính là yêu thích điểm này. Đều là có thực lực mạnh mẽ hơn ta người xuất hiện. Có điều vậy thì như thế nào? Chỉ cần ta tăng lên thực lực của tự thân, cuối cùng vượt qua bọn họ không là được. Sân bóng rổ bên trong, Hayashi Amasu nhìn chính đang nhồi bóng Kyouta Kise, khóe miệng hơi cong lên. Hắn cũng định không còn như vậy hao tổn nữa. Kyouta Kise đã cho hắn giáo huấn, cho hắn biết trên đời này cao nhân vẫn là rất nhiều. Nếu như vậy cũng đã đầy đủ, không cần lãng phí thời gian nữa. Lại một lần, Kyouta Kise hắn nhanh chóng vận trong tay bóng rổ, hướng về Hayashi Amasu kéo tới. Tốc độ rất nhanh, động tác cũng là phi thường cấp tốc, xảo quyệt. Chỉ có điều những này ở Hayashi Amasu trong mắt, những này đều chỉ là trò đùa trẻ con. Muốn cướp đi bóng rổ đều chỉ là vô cùng đơn giản chuyện nhỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh. Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.